Tận thế nhạc viên, chương 90, uống thuốc độc sau triển khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất là không thể tin được chính mình thành duy nhất hữu hiệu người hiểm nghi. Hải Thiên Thanh nhìn chằm chằm trên bàn 4 tờ phiếu bầu. Thần sắc càng ngày càng ảm đạm khó hiểu. Liền không khí đều giống như đình chỉ lưu động, ngưng kết thành nặng nề một khối, đặt ở đỉnh đầu của mỗi người cùng vai cõng bên trên. Qua thật lâu, Hải Thiên Thanh mới mãnh ngẩng đầu lên, tập trung vào Lâm Tam Tửu. Ai, ta còn tưởng rằng chính mình bắt chước rất giống đâu. Ngươi là thế nào phát hiện được ta nha? Theo hắn trong miệng thốt ra, không còn là Hải Thiên Thanh nhất quán trầm thấp ngữ khí. Ngược lại là mấy người tại xương trắng trong đã nghe qua vô số lần. Nhẹ nhàng vui vẻ thuộc về điểm tiên sinh thanh âm. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn. Hồ Thường Tại đột nhiên đụng ngã sau lưng cái ghế. Mấy bước liền theo Hải Thiên Thanh không? Phải nói điểm tiên sinh bên người nhảy ra. Đứng được cách hắn xa xa. Một mặt vẻ hoảng sợ. Thỏ tử toàn thân trên dưới lông cũng lập tức đều nổ ra. Tại bàn ăn thượng bày ra một cái phòng vệ tư thế. Từ đầu đến cuối, điểm tiên sinh vẫn giấu kín tại xương trắng trong. Xuất hiện không phải thanh âm của hắn chính là bút tích của hắn. Ai cũng không biết hắn đến cùng là một cái dạng gì tồn tại lúc này đột nhiên gần trong gang tấc cùng mình ngồi ở cùng trên một cái bàn. Cũng trách không được bọn hắn đều hứng chịu tới kinh hãi. Thế nào, không phải đã sớm biết ta tại trong phòng này sao? Điểm tiên sinh đối phản ứng của bọn hắn rất không hài lòng. Giống như nhận lấy mạo phạm giống như. Về phần như thế sợ hãi mà. Lâm Tam Tửu vừa rồi cũng vô ý thức theo cạnh bàn ăn ngồi hơi xa một chút. Lúc này gặp hắn nói chuyện tựa hồ không có địch ý. Lúc này mới tràn đầy sợ hỏi. Cái kia, xin hỏi, Hải Thiên Thanh hắn ở đâu? Cái kia to con hẳn là tại xương trắng trong đi ngủ đâu? Rõ ràng là Hải Thiên Thanh bộ dáng. Có thể ngữ khí lại hoàn toàn khác nhau nếu như không phải trải qua thập nhị sự kiện kia. Chỉ sợ Lâm Tam Tửu thật đúng là không cách nào điều chỉnh đến nhanh như vậy. Điểm tiên sinh dùng thuộc về Hải Thiên Thanh. Bàn tay khổng lồ chống đỡ chính mình một bên gương mặt. Nghiêng đầu cười một tiếng. Không cần lo lắng. Thi đấu lúc kết thúc. Ta liền sẽ đem hắn thả lại đến. Loại này bộ dáng. Càng làm cho ở đây ba người khác sâu ý thức được. Người này tuyệt đối không phải Hải Thiên Thanh. Lâm Tam Tửu dừng một chút. Vội vàng lại hỏi một việc quan hệ vấn đề sinh tử. Cái nào bàn trong đồ ăn có Otto độc nếu là lại không nhanh chút ăn cơm. Nàng cùng Hồ Thường Tại liền đều muốn không chịu nổi. Điểm tiên sinh, úp, một tiếng, vươn tay, tại thỏ nâu trên mâm gõ gõ. Cái này nha. Thỏ tử con mắt lập tức trừng lớn, nhìn một chút mình bị quét dọn không còn đĩa, lại nhìn một chút điểm tiên sinh tay. Trên nét mặt đều là không thể tin chỉ là còn không đợi nó lên tiếng. Liền bỗng nhiên thân thể run lên, ba ngã xuống trên bàn. Một nháy mắt, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy máu của mình đều xông lên đầu. Không riêng gì thỏ tử, nàng cùng Hồ Thường Tại đều ăn kia bàn đồ ăn. To lớn khủng hoảng bóp lấy cổ của nàng. Phảng phất muốn để nàng hít thở không thông giống như nàng cùng Hồ Thường Tại cơ hồ là đồng thời gào rít một tiếng. Thỏ tử, đang muốn nhào tới xem xét tình huống. Tiếp xuống đã thấy điểm tiên sinh vỗ vỗ thỏ nâu bụng. Cái sau hai cái chân trước lập tức run rẩy mấy lần. Hai người ngây cả người. Sau đó, thỏ nâu giơ lên một trương mê mang mặt. Nhìn xem rừng hồ nhị người nhẹ giọng hỏi. Các ngươi cũng đều chết hết sao? Hắc hắc, nhất thời chấn kinh quá độ chân nhũn ra rồi. Mặc dù Otto độc là độc, thế nhưng là ta không nói ăn sẽ chết nha. Điểm tiên sinh thật cao hứng giống như cười hai tiếng. Mà lại ta đều tại trên thư đề nghị các ngươi. Tốt nhất vẫn là một bên ăn một bên thảo luận. Ai bảo các ngươi không nghe tới lấy. Bất quá các ngươi cũng coi như không tầm thường. Tại đói bụng tình huống. Vậy mà nhanh như vậy liền đem ta tìm đến. Không có người đáp lại hắn bởi vì tại điểm tiên sinh câu nói đầu tiên vừa ra khỏi miệng thời điểm. Lâm Tam Tửu cùng Hồ Thường Tại đã vọt tới chính mình bàn ăn một bên. Một cái ném ra cái lồng. liền dao nĩa đều quên. Đưa tay liền nắm lên bó lớn đồ ăn hướng miệng trong đưa. Hai người bọn họ miệng trong nhét tràn đầy. Đã triệt để bị cái này cứu mạng mỹ thực mang đến cảm giác thỏa mãn bao phủ lại. Căn bản là liền điểm tiên sinh nói chính là cái gì đều không nghe rõ. Chỉ có vừa rồi ăn no rồi thỏ tử còn duy trì lý trí. Nó bò lên, thở hổn hển mấy khẩu đại khí. Lúc này mới vững vàng chính mình một viên bịch nhảy loạn tâm. Người nói, Otto độc sẽ không giết chết người. Vậy nó đến cùng là cái gì? Điểm tiên sinh liếc qua hai cái một bên A-O-A-O đang ăn cơm. Một bên dựng lên lỗ tai người. Cười nói, đây chính là cái đồ tốt. Bất quá các người muốn nói trước cho ta. Ta là nơi nào giả bộ không giống. Lâm Tam Tửu hai bên quay hàm đều chống thành cầu. Nàng trong trăm công ngàn việc đáp lại nói. Chợt lại còn là nhìn hàng ai oanh rát. Nói tiếng người. Người từng chữ người ta đều là bỏ ra tiền nghe. Điểm tiên sinh giáo huấn. Lâm Tam Tửu bận bịu uống một ngụm canh. Cùng với canh khó khăn nuốt vào thức ăn trong miệng. Lúc này mới lên tiếng nói ra. Chủ yếu vẫn là thấy được vì cái gì phong cách. Cứ việc hồ thường tại trên người tồn tại lớn như vậy điểm đáng ngờ. Thế nhưng là biểu hiện của hắn trong cơ bản không có không nhất trí địa phương. Vừa nhìn liền biết là tính cách của hắn. Còn có thỏ tử cũng giống như nhau. Vừa vội nóng nảy lại xúc động. Hành vi xử sự không có trước sau không hợp. Liền cái này. Điểm tiên sinh nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu. Hỏi. Điểm này ta thế nhưng là đặc biệt lưu ý qua. Vô luận nói là lời nói làm việc. Ta đều đem cái kia to con bắt trước cái 10 đủ 10. Hồ thường tại đút lấy đầy miệng dê con thịt cùng rau quả cơm chiên. Ở bên cạnh nhẹ gật đầu. Ý tứ đại khái là hắn cũng cảm thấy điểm tiên sinh học được giống. Lâm Tam Tửu lưu luyến không rời buông xuống uống rỗng chén canh. Lúc này mới hướng điểm tiên sinh giải thích nói. Không sai, người thật sự tại trước mặt chúng ta giả bộ rất giống. Nếu như chỉ có như vậy, ta căn bản sẽ không hướng trên người ngươi nghĩ. Thế nhưng là, ngươi lại làm dư thừa một sự kiện. Một kiện hải thiên thanh tuyệt đối sẽ không làm chuyện. Những lời này của nàng, đem thỏ nâu cùng hồ thường tại lòng hiếu kỳ đều câu lên. Điểm tiên sinh nhìn xem nàng nghĩ nghĩ, giống như rõ ràng chút gì. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đội chúng ta trong lão vương cùng liên tiểu liên hai người. Tại mê cung trong lối đi nhỏ nhìn thấy một phần khoái san. Hai người coi là đó chính là điểm tiên sinh nói tới mỹ thực. Cho nên xông đi lên liền không chút do dự ăn. Lâm Tam Tửu trong bụng có một chút ăn. Cũng không vội. Một bên xé chính mình trong mâm gà nướng thịt. Một bên nói. Thế nhưng là vật kia. Ta lại quá là rõ ràng kia là một kiện đặc thù vật phẩm. Gọi là không thể ăn cơm chưa? Nếu ăn đi, rất nhanh liền sẽ chết. Cái này đồ vật là ta tại vòng thứ nhất trong trò chơi thắng trở về. Thế nhưng là ta chê nó vô dụng. Ngay tại vòng thứ hai trong trò chơi chủ động đưa trước đi làm vì phần thưởng. Đã đội đỏ thua vòng thứ hai trò chơi. Như vậy chuyện đương nhiên. Cái này vật phẩm liền đến đội trắng trong tay. Ta ngay từ đầu, căn bản không có đem Hải Thiên Thanh cùng cái này vật phẩm liên hệ tới. Thẳng đến, nàng hướng hồ thường tại giơ lên cái cằm. Nói, thẳng đến ngươi nói, ngươi cùng Hải Thiên Thanh đã từng tẩu tán qua. Sau đó khi hắn về tới tìm ngươi thời điểm, bên người đi theo đội trắng những người khác. Lúc kia, ta liền đột nhiên nghĩ đến một cái giống như không liên quan chuyện. Cái kia vật phẩm là đến đội trắng trong tay ai đâu? Đối với phân phối phần thưởng quy tắc là, hoặc là mọi người nhất trí đồng ý cho người nào đó, hoặc là trực tiếp phân cho cống hiến lớn nhất người. Kia tại vòng thứ hai trong trò chơi, ai có khả năng nhất cầm tới phần thưởng này? Hải Thiên Thanh một hơi xử lý đội đỏ hai tên tuyển thủ. Cống hiến lớn nhất không nói, lấy võ lực của hắn giá trị đến xem. Đại khái cũng sẽ không có người đến cùng hắn tranh đoạt lợi ích. Vô luận như thế nào nghĩ, ta đều cảm thấy không thể ăn cơm trưa là rơi vào Hải Thiên Thanh trong tay. Thỏ nâu nhíu lại khuôn mặt nghĩ nửa ngày. Mở miệng nói, Nhưng là ngươi cũng không thể như vậy nhận định là hải cán bộ thiết cạm bẫy a. Cũng có thể là cái kia chân dài nữ nhân theo hải cán bộ trên tay muốn đi cơm chưa? Sau đó từ nàng thiết cạm bẫy, Lâm Tam Tửu không chút hoang mang ăn một miếng thịt gà. Lúc này mới cười nói, ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi cho rằng nữ nhân kia là phía sau màn hắc thủ. Chế định một hệ liệt nhằm vào đội đỏ kế hoạch hành động, cái này ấn tượng là từ đâu tới? Thỏ nâu sững sờ, lập tức rõ ràng, chuyện này chính là nó tại vòng thứ hai trong trò chơi lúc. Theo Hải Thiên Thanh nơi đó nghe tới, ta sớm đã cảm thấy bất khả tư nghị. Như vậy một cái xúc động hình người, nhiều lắm là chính là tàn nhẫn một chút. Làm sao lại thiết kế ra những tâm tư đó cẩn thận hành động đâu? Lâm Tam Tửu mặc dù một bên ăn một bên nói, nhưng đĩa đồ ăn ở bên trong lại như cũ bị nàng tiêu diệt rất nhanh. Nhưng nếu như nữ nhân kia chỉ là điểm tiên sinh dùng để chuyển di ánh mắt thuật che mắt, liền dễ lý giải. Vậy ngươi tại sao muốn gạt ta đầu cho Hồ Thường Tại? Thỏ tử hỏi một câu. Ta nếu là bay thẳng điểm tiên sinh đi, ai biết hắn sẽ nói cái gì đến đem nước quấy đục. Lâm Tam Tửu nghĩ đến cái này, cũng là một bụng nghĩ mà sợ. Bất quá ta đã bỏ phiếu về sau bỗng nhiên liền không xác định. Thật đúng là đem chính mình cho giật nảy mình. Điểm tiên sinh nghe liên tục gật đầu, có mấy phần cảm khái giống như nói. Ai, kỳ thật sự kiện kia ta không làm cũng là có thể. Chỉ bất quá ta lúc ấy nghĩ thầm, đã giả dạng làm hòa thượng, liền phải đập một ngày chuông. Không nghĩ tới ngược lại bị ngươi bắt được sơ hở. Hắn vừa nói, trong giọng nói đặc thù một loại nào đó vi diệu điệu. Liền để ba người ngậm miệng, dù cho không có ý thức lực học viện trợ giúp, Lâm Tam Tửu cũng có thể mơ hồ từ trên người hắn ngửi được một cỗ nguy hiểm mùi. Rất hiển nhiên không riêng gì nàng, hai người khác cũng đều yên tĩnh trở lại, giống như lại một lần đột nhiên ý thức được bên người ngồi chính là cái diện mục không rõ người. Không, bọn hắn sở dĩ sẽ cảm giác được nguy hiểm, đại khái là bởi vì mấy người cũng mơ hồ đoán được. Điểm tiên sinh khả năng không là cái nhân loại. Điểm tiên sinh, bây giờ vậy liền coi là đội đỏ chiến thắng đi. Đấu đối kháng có hay không có thể kết thúc? Một lát sau, Lâm Tam Tửu cẩn thận hỏi một câu. Điểm tiên sinh cười đến híp mắt lại. Ngay tại Lâm Tam Tửu tâm lập tức nhắc tới cổ họng thời điểm, chỉ nghe hắn bỗng nhiên thở dài, phảng phất có chút không bỏ giống như nói. Tốt a, đã các ngươi hoàn thành trò chơi, như vậy đấu đối kháng cũng nên kết thúc. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, bên người cao lớn màu đen vách tường liền phảng phất đạt được cái gì chỉ lệnh, nhẹ nhàng im lặng về tới trong lòng đất. Vài giây đồng hồ công phu, tạo thành gian phòng nhỏ vách tường đã cùng mê cung cùng một chỗ không thấy. Bốn người bọn họ cùng một cái bàn. Cô Linh Linh ngồi tại xương trắng trong, ngắm mục nhìn lại, cách đó không xa trên mặt đất, tựa hồ còn ẩn ẩn ngã mấy người. Hẳn là chính là đội trắng mấy vị kia. Đấu đối kháng kết thúc, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận thưởng phạt sao? Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn Hải Chi hơi lạnh phù bình an. Các ngươi chính là trong truyền thuyết loại kia. Có chuyện đều tại thanh toán bảo đã nói xong. Người sao, không có toàn cần ta. Cảm động đến rơi nước mắt. Viết chương này thời điểm ta nhanh chết đói. Ta cũng muốn ăn gà nướng, dê con thịt cùng rau quả cơm chiên. Hôm qua làm một cái không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại mộng. Nếu như ta còn nhớ rõ, nhất định sẽ là một bộ thật nhỏ nói. Nhưng là không chờ ta hảo hảo hồi ức đâu, liền bị mèo cho đánh thức. Quên hết rồi, trò chơi kết thúc về sau viết cái gì còn không có đầu mối đâu. Cách chương.